247 La Mã. Udayi. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Kapilavatthu trong một gia đình Bà La Môn. Ngài thấy được uy lực của Đức Phật khi Đức Phật thăm gia đình Ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian, Ngài thành bậc A-La-Hán. Nay có đến ba vị trưởng lão Udayi. 1. Con một bộ trưởng tên là Kaludayi, xem 233 La Mã. 2. Vị Bà La Môn này và 3. Đại Udayi. Khi kinh Ví dụ con voi được thuyết giảng, trong kinh này con voi Sela của vua Pasenadi được tán thán. Ngài Udayi này cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến Đức Phật, nghĩ rằng các người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tánh tốt đẹp của một con voi tuyệt diệu, tức là Đức Phật. Rồi Ngài nói lên những bài kệ như sau. 689. Đức Phật sanh làm người, tự điều phục thiền định, uy nghi phạm thiên đạo, hoan hỷ trong tâm tịnh. 690. Loại người đảnh lễ Ngài, bậc đạt được bờ kia, đối với hết thảy pháp, chư thiên đảnh lễ Ngài. Như vậy ta được nghe, ta là A-La-Hán. 691. Vượt qua mọi kiết sử, từ rừng đến niết bàn, vui thoát ly các dục, như vàng thoát khoáng sản. 692. Vị ấy thật như voi, tuyệt luân đẹp rực rỡ, đứng trên đỉnh núi cao, dãy Trường Sơn Hy Mã, trong mọi danh Naga, Ngài chân danh vô thượng. 693. Rồi ta sẽ tán thán Naga này cho người, Naga không làm ác, nên được gọi Naga, từ tốn không làm hại, là hai chân Naga. 694. Chánh niệm và tỉnh giác, hai chân khác Naga, voi Naga là tính, ngà màu trắng là xả. 695. Chánh niệm là cổ họng, trí tuệ chỉ cho đầu, suy tầm với cái vòi, chỉ cho tư duy pháp, hòa trú là bụng pháp, viễn ly ví đuôi voi. 696. Tu thiền thở vô lạc, nội tâm khéo định tĩnh, Naga đi định tĩnh, Naga đứng định tĩnh. 697. Naga nằm định tĩnh, Naga ngồi định tĩnh, trong tất cả tình huống, Naga sống chế ngự, đây thành tích Naga. 698. Ăn đồ ăn không tội, đồ có tội không ăn, được đồ ăn y phục, từ bỏ không tích trữ. 699. Kiết sử tế hay thô, chặt đứt mọi trói buộc, chỗ nào vị ấy đi, bước đi không kỳ vọng. 700. Như sen xanh trong nước, lớn lên được tăng trưởng, không có dính nước ướt, thơm ngát rất khả ái. 701. Cũng vậy bậc chánh giác, sanh và trú ở đời, không có dính sự đời, như sen không dính nước. 702. Như đống lửa cháy đỏ, không củi tự tắt dần, không than tro lắng dịu, được gọi lửa diệt tận. 703. Ví dụ bậc trí thuyết, để nêu rõ ý nghĩa, đại Naga sẽ hiểu những gì về Naga, do Naga ấy giảng. 704. Vô tham và vô sân, vô si không lậu hoặc, Naga tự bỏ thân, sẽ diệt độ Niết Bàn, không còn có lậu hoặc.